Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 223, đồ trang điểm chi chiến. Trương Dương cùng Tiêu Linh bị ngăn ở giữa, trước sau đều có người tại hướng về phía bọn họ đi tới. Dương ca, chúng ta nên làm cái gì? Tiêu Linh nhìn thấy trước sau có nhiều như vậy thân thể cường tráng tráng hán. Một mặt du côn tướng hướng về phía bọn họ đi tới đi. Tâm thần có chút hoảng loạn. Đừng sợ, có ta ở đây, ta nhất định sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Trương Dương nhẹ nhàng an ủi Tiêu Linh một tiếng, sau đó nhíu mày lại, tiện tay đem trong tay bao lớn bao nhỏ đặt ở ven đường cột điện bên cạnh. Các ngươi là ai? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Trương Dương sầm mặt lại, hướng về phía ngay phía trước dẫn đầu một người gào lên. Ngươi không quan tâm chúng ta là ai? Ngươi liền cho ta ngoan ngoãn đứng tại chỗ, chịu ta đánh một trận là được, miễn cho liên lụy bên cạnh ngươi cái kia tiểu mỹ nữ. Dẫn đầu người kia trong mắt tràn đầy đùa cợt, phun một bãi nước miếng, kêu gào nói, côn ta, cô nàng kia nhìn dáng dấp là coi như không tệ, ngươi thật liền định như vậy bỏ qua nàng. Một tiểu đệ khẽ trao mày, hướng về phía dẫn đầu viên côn hỏi, bảo ngươi không đi học cho giỏi, tuổi còn trẻ liền ra tới hỗn xã hội, không học thức đi, ta cái này kêu là tiên lễ hậu binh, bất quá chờ đợi sẽ đánh nhau, ai còn quản hắn mọi việc, xinh đẹp như vậy một mỹ nữ, há có tùy tiện bỏ qua đạo lý. Viên côn nhìn phía trước Tiêu Linh một chút, dùng hắn kia thô ráp đầu lưỡi liếm môi một cái. Đối phương đối với chính mình đường trở về tuyến rõ như lòng bàn tay. Sớm ở trên đường cản đường chặn đường, Trương Dương liệu định đám người này khẳng định là bị người sai xử. Có chuẩn bị mà đến, tuyệt đối không phải cái loại này phổ thông cướp tiền cướp sắc tiểu lưu manh. Hiểu Linh, đợi chút nữa ngươi liền trốn ở phía sau của ta, cái nào đều không cần đi, nghe rõ ràng chưa? Tiêu Linh xoay đầu lại. Đối sau lưng Tiêu Linh một mặt nghiêm túc nói, Tiêu Linh mặc dù trên mặt nhìn có chút kinh hoàng, nhưng nghĩ tới mỗi khi chính mình gặp được phiền toái gì, chỉ cần có Dương ca bồi tại bên cạnh mình, liền luôn có thể biến nguy thành an, Tiêu Linh liền cũng an tâm, trọng trọng gật gật đầu, lên cho ta, bất quá cẩn thận đừng đem hắn đánh chết, giữ lại hắn còn hữu dụng, mặt khác nhớ rõ. Ngàn vạn không thể gây tổn thương cho cái kia tiểu mỹ nữ. Vâng, viên côn ra lệnh một tiếng. Trước sau hơn 20 người lập tức hướng về phía Trương Dương đánh tới. Mã Lạc Qua Bích, ngươi cái này đồ con rùa. Trương Dương nghiêm chỉnh mà đối đãi, đang định nghênh đón đối diện tiến công. Đột nhiên một bên quán nét cửa lớn mở ra. Một cái miệng đầy gốc râu cằm nam tử trung niên mang theo một cái đứa bé lỗ tai theo trong quán. Internet nổi giận đùng đùng đi ra. Viên côn thủ hạ thấy thế, cũng không khỏi dừng lại bước chân. Cha, ta không dám, cầu thế này bỏ qua ta đi. Đứa bé ôm tay của ba ba cổ tay, khàn cả giọng kêu khóc nói. Bỏ qua ngươi, thế này mẹ cái chân. Lão tử tại công trường tân tân khổ khổ rời gạch tạo điều kiện cho ngươi đi học. Ngươi cái đồ con rùa cầm lão tử dẫy đến vất vả tiền trốn đến cái này trong quán internet chơi. Cái gì vảnh lên mông cầu sinh? Cha, gọi là tuyệt địa, ta mẹ hắn quản ngươi tên gì cầu sinh. Hôm nay ngươi nếu là không cho lão tử một cái giải thích hợp lý. Lão tử bảo ngươi muốn sống không được, muốn chết không? Có thể, nam tử trung niên đang định giơ tay cấp đồ con rùa một bạt tay. Đột nhiên phát hiện hai bên có hơn 20 tên thân thể cường tráng nam tử ngay tại nhìn mình lom lom. Cha, thế này bỏ qua ta đi. Ta cam đoan với ngươi ta về sau nhất định đi học cho giỏi học tập cho giỏi. Tuyệt đối không còn đến quán nét đến rồi. Nam tử trung niên thấy trận thế này, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Sau đó buông lỏng ra đồ con rùa lỗ tai, nhẹ nhàng vuốt đầu của hắn, cười nói, ừm, biết sai liền đổi, không gì tốt hơn, không hổ là lão tử thân nhi tử, hiểu chuyện, tâm lý nắm chắc, đi, ta lại đi bên trong đùa nghịch hai bàn, ta nhìn cái kia nhảy dù nhảy gai xương kích, a, đứa bé lập tức một mặt mộng bức, cha, thế này không đánh ta đây, người mẹ hắn từ đâu ra những cái kia nói nhảm, nhanh cút ngay cho ta đi vào. Nam tử trung niên giận đạp đồ con rùa một chân, sau đó xách theo đồ con rùa cổ áo đem hắn kéo vào trong quán internet. Thấy này đột nhiên ra sân hai người lại tránh về trong quán internet. Viên côn thủ hạ lại lần nữa lấy lại tinh thần, quay đầu mặt hướng Trương Dương. Lúc này, bọn họ phát hiện Trương Dương chính thừa dịp bọn hắn không chú ý. Tại cột điện bên cạnh bao lớn bao nhỏ trong vuốt thứ gì? Tiểu tử thối còn dám cầm vũ khí. Đánh cho ta nhất định tay của hắn. Viên côn hét lớn một tiếng. Một đám thủ hạ tiến công càng thêm mãnh liệt. Hiểu Linh, mượn ngươi mua đồ trang điểm dùng một lát. Trương Dương cười lạnh một tiếng. Theo túi xách trong rút ra mấy cái bình nhỏ bình. Sau đó nhanh chóng hướng về đến Hiểu Linh bên người. Estee Lauder trang điểm nước. Trương Dương hét lớn một tiếng, dùng sức một chen trong tay bình nhỏ bình. Trong bình chất lỏng giống rắn độc phun ra nọc độc đồng dạng phun ra đi. A, con mắt của ta. Trương Dương trước mặt xông tới 5 người lập tức bị Trương Dương trang điểm nước đánh trúng. Con mắt trong nháy mắt đỏ sưng vù lên, che ánh mắt của mình tại chỗ thượng nhảy hạ nhảy kêu to lên. Thừa cơ hội này, Trương Dương lập tức xông lên trước, tam quyền lưỡng cước đánh ngã này 5 cái mắt mù. Dương ca, Trương Dương vừa mới thu thập hết 5 người này, sau lưng lại có 6 người một mặt cười gian hướng về phía Tiêu Linh nhào tới. Mắt thấy khoảng cách Hiểu Linh chỉ có không đến 2 mét khoảng cách. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, tiện tay vứt bỏ trong tay Estee Lauder không bình. Lại lấy ra hắn lột lai nhã bảo ẩm ướt ngưng lộ. Ta bán, xì, chay, một cái bình bảo ẩm ướt ngưng lộ lại bị Trương Dương chen ra ngoài. Tinh chuẩn bắn vào 6 người kia trong ánh mắt. Cùng lúc đó, Trương Dương nhanh chóng lại vứt bỏ không bình. Cấp tốc xông về Tiêu Linh. Một cái ôm công chúa đem Tiêu Linh bế lên. Sau đó phải chân vừa đạp. Tại chỗ nhảy lên gần cao 3 mét, tránh thoát phía dưới 6 người kia người mù đánh quyền. Ta đảo úp, ngay sau đó, Trương Dương phát động bán nguyệt trảm, giữa không trung một cái quét chân tinh chuẩn quét trúng 6 người kia mặt. Trực tiếp đem cái mũi của bọn hắn đá sai lệch, sau đó bay về phía một bên, nặng nề mà ném xuống đất. Ngươi không sao chứ? Trương Dương sau khi hạ xuống, nhìn trong ngực dọa đến sắc mặt tái nhợt Tiêu Linh, một mặt ân cần nói, ta không sao, Dương ca cẩn thận. Tiêu Linh hô lớn một tiếng. Trương Dương dư quang thoáng nhìn hai bên các sông lại 4 người hô to hướng về phía bọn họ đánh tới. Hiểu Linh, chỉ sợ làm ngươi ủy khuất một chút. Cái gì? A, Tiêu Linh còn không có kịp phản ứng, Trương Dương hai tay vừa nhấc, trực tiếp đem Tiêu Linh ném đến tận không trung. Sau đó, Trương Dương lập tức mở ra trong tay còn lại 2 bình rổ khấu tinh hoa dịch. Tại chỗ cao tốc xoay tròn, lấy thiên nữ tán hoa chi thế đem trong bình tinh hoa dịch đều phun ra đi. A, con mắt của ta, a, ta cái gì cũng nhìn không thấy á. Đợi trong bình tinh hoa dịch bắn hết, Trương Dương lập tức vứt bỏ trong tay bình, sau đó quỳ một chân trên đất, chống ra hai tay, cùng lúc đó, bị ném đến trên bầu trời Tiêu Linh rốt cục cũng là nhận lấy sức hút trái đất ảnh hưởng. Một lần nữa bị kéo xuống, vững vàng rơi vào Trương Dương trong lồng ngực, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.